Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2296, chương 2294, đánh một trận cuối cùng. Lẽ ra ba chiêu đã qua, ta chiêu thứ ba không riêng gì thương tổn tới Bạch Phật Di Lặc. Hơn nữa còn giống như đem hắn bị đả thương, xem ra hẳn là tổn thương không nhẹ, bất quá tục ngữ nói tốt. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, côn trùng trăm chân chết còn giãy giụa. Dựa vào Bạch Phật Di Lặc này nghịch thiên tu vi, muốn chơi chết ta, hẳn là cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tình. Ta coi là Bạch Phật Di Lặc làm việc sẽ không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng. Kỳ thật ta nghĩ sai, hắn vẫn còn có chút ranh giới cuối cùng, chẳng hạn như vừa rồi hứa hẹn. Hắn đáp ứng ta trong vòng ba chiêu nếu như làm thương tổn hắn một cọng tóc gáy, hắn liền thả ta rời đi. Hắn làm được, nhưng là ta nhưng không có làm được. Bởi vì ta nhìn thấy trước đó hắn đem Chu Nhất Dương đạo thứ 9 thiên lôi tiếp đón được Chu Nhất Dương bên kia, một đỉnh núi nhỏ đều bị san bằng. Chu Nhất Dương bọn họ chỉ sợ là còn sống cơ hội rất nhỏ. Hắn giết huynh đệ của ta, ta muốn hắn mạng, đây là thiên kinh địa nghĩa. Không phải ta không muốn sống, ta cũng không ngốc, chỉ là ta nhẫn nhịn không được huynh đệ của mình bị người giết chết sự thật. Đây chính là ta kề vai chiến đấu nhiều năm huynh đệ. Cùng thân huynh đệ bình thường, ai đụng đến ta huynh đệ, ta liền với ai liều mạng, thiên vương lão tử cũng không được. Khi nói chuyện, Bạch Phật Di Lặc liền đột nhiên ra tay. Hai tay cùng lúc kích thích, liền có 10 chuôi đao gió phát ra tiếng xé gió hướng phía ta bên này đánh tới. Mẹ nó, nói đánh là đánh, liên thanh chào hỏi đều không có. Này Bạch Phật Di Lặc thế nhưng là đủ âm hiểm. Ta bước chân một chút, thân hình về sau nhanh chóng tung bay ra ngoài. Đồng thời hư không vẽ bùa, ngưng kết thành cương khí bình chướng. Một mạch mà thành. Trong chớp mắt liền làm xong. A, tốc độ này làm sao nhanh như vậy? Xem ra tu vi của ta chính là đột nhiên liền lên tới một loại tầng thứ cao hơn. Biến cố bất thình lình này còn làm ta nhất thời có chút không tiếp thu được. Kia hư không phù chú ngưng kết cương khí bình chướng, từng tầng ngăn tại trước mặt của ta. Bạch Phật Di Lặc đánh ra đao gió từng đạo đụng vào tại cương khí bình chướng bên trên. Kia cương khí bình chướng rất nhanh liền bị tan rã rớt. Lại mấy đạo đao gió trừ khử từ trong vô hình. Còn thừa mấy đạo đao gió hướng phía ta chém tới. Ta lập tức giơ lên trong tay kiếm hồn. Tả hữu vung vẩy trong lúc đó. Liền đem kia từng nhát hướng phía ta đánh tới đao gió ngăn cản bay ra ngoài. Mặc dù này mỗi một cái đao gió đều lực lượng nặng nề. Cầm kiếm hồn tay thậm chí toàn thân đều chấn động không thôi. Nhưng ta vẫn là đem những cái kia đánh về phía ta đao gió tất cả đều đón đỡ ra ngoài. Ta cũng không biết mình bây giờ là thế nào. Trước đó nhìn nhanh như lưu tinh những cái kia đao gió. Đột nhiên một chút liền chậm lại tốc độ. Đến mức ta có thể trong thời gian cực ngắn bắt được những cái kia đao gió quỹ tích. Từ đó đem này ngăn cản ra ngoài. Nhìn thấy tình cảnh như thế, trong lòng ta vẫn còn có chút kích động. Ta làm sao cũng không nghĩ tới, giờ phút này ta lại có thể ngăn cản được Bạch Phật Di Lặc đao gió. Nhưng là kích động không đến 3 giây, Bạch Phật Di Lặc thân hình thoát một cái, trực tiếp giết tới trước mặt của ta. Hai tay lập tức hóa thành vô số trưởng ảnh, hướng phía trên người ta ùn ùn kéo đến. Bạch Phật Di Lặc xuất trưởng thời điểm, kia kinh khủng trận cùng âm bạo thanh âm, tựa như là trời đất sụp đổ bình thường. Ta căn bản không dám đi tiếp, đành phải vận dụng kia mê tung bát bộ thủ đoạn né tránh ra tới. Bạch Phật Di Lặc là quyết tâm nhất định phải chơi chết ta. Ta mê tung bát bộ đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Ta vừa mới tránh ra, hắn tựa như ảnh tùy hình theo tới, sau đó vung vẩy lên một đoàn trưởng ảnh, hướng phía trên người ta đánh tới. Ta ta nhìn một chút là tránh không khỏi. Dứt khoát cắn răng một cái vừa ngoan tâm, trực tiếp thu kiếm hồn, song trưởng tề xuất, hướng phía bạch Phật Di Lặc trên người vỗ tới. Nha, liều mạng, ai sợ ai, cùng lắm thì chính là vừa chết. Ta này song trưởng vừa ra, vừa vặn cùng bạch Phật Di Lặc song trưởng đụng vào nhau. Lần này cảm giác hẳn không phải là đối diện đụng phải xe tải lớn, mà là đụng phải cao tốc chạy đại hỏa xe. Ta đầu óc ông một tiếng vang, có như vậy trong nháy mắt, ta tựa hồ nghe đến chính mình tiếng xương gãy vang lên. Sau đó toàn bộ thân thể liền như là một viên đạn pháo bị bắn ra ngoài. Lần này chí ít bay ra ngoài 20 mấy mét xa. Chờ ta rơi đập trên mặt đất thời điểm, huyết dịch cả người đều sôi trào lên, cổ họng nóng lên, lập tức rốt cuộc khống chế không nổi, một ngụm máu tươi liền phun tới. Đây là ta đem đan điền khí hải bên trong kia hai cỗ lực lượng khổng lồ đều tiêu hóa sau, hơn nữa còn dùng tới đấu chuyển kiền khôn phá tình huống dưới, cùng kia bạch Phật Di Lặc đối bính một trường, kết quả vẫn là bị bạch Phật Di Lặc một trường liền cho đánh cho tàn phế. Phun ra một ngụm máu tươi sau, ta thở dốc mấy ngụm, không có mang đấu chuyển kiền khôn phá cái tay kia tựa như là không nhấc lên nổi. Đau đớn dị thường, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện cái tay kia máu me đầm đìa, có một đoạn xương cốt đều đã đâm rách làn da, lộ ra, có thể nói là vô cùng thê thảm. Bạch Phật Di Lặc không nhanh không chậm hướng phía ta bên này lần nữa đi tới. Mặc dù toàn thân đau làm khó nhìn, ta vẫn là tế ra kiếm hồn, chống mặt đất, lung la lung lay từ dưới đất đứng lên, thà chết đứng, tuyệt không quỳ mà sống, chết cũng muốn chết thể diện một chút. Nó thật quá cường đại, cho dù là bị long hồn gây thương tích, giống nhau là ta không cách nào đối mặt độ cao. Trong chốc lát, bạch Phật Di Lặc liền đi tại trước mặt của ta, cách 2-3 mét khoảng chừng cách, thần sắc hắn ngưng trọng nói, tiểu hỏa tử, so ngươi ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn, cường hóa sau ngươi, đích thật là làm ta lau mắt mà nhìn, cái này khiến ta nhớ tới ngươi tiên tổ gia, năm đó hắn cũng là như thế, bất quá sâu kiến chung quy là sâu kiến. Ngươi vẫn là muốn chết trong tay ta. Dứt lời, bạch Phật Di Lặc đột nhiên giơ tay lên, hướng phía trên người ta chụp đi qua. Một trưởng này lật lên, gió nổi mây phun, cường đại trận ba động, nói cho ta sau một khắc ta liền muốn mệnh về hoàng tuyền. Bất quá ta vẫn là giơ lên trong tay kiếm, hướng phía bạch Phật Di Lặc đâm tới, đánh một trận cuối cùng. Nhưng mà coi như bạch Phật Di Lặc tay sắp rơi vào trên người của ta thời điểm, đâm nghiêng trong, đột nhiên có một đạo màu tím cột sáng hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Bạch Phật Di Lặc bàn tay còn chưa xuống đến trên người của ta, trước mắt ta một hoa, bạch Phật Di Lặc liền không thấy bóng dáng. Cái kia đạo màu tím cột sáng xuyên qua vừa rồi bạch Phật Di Lặc đứng vị trí, hướng phía một bên rơi xuống đi qua, lập tức một trận nhi oanh minh, trên mặt đất bị tạc ra một đạo hố to. Ta còn không biết tình huống như thế nào, liền cảm giác có một cái tay bắt lại cánh tay của ta. Sau một khắc, ta liền xuất hiện ở 10 mấy mét có hơn địa phương. Thần pháp này giống như quỷ mị, làm ta giật cả mình, làm ta quay đầu đi. Thấy là một vị cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua lão đạo. Trên bờ vai treo một cây phất trần, một mặt mỉm cười nhìn ta. Người này là ai? Lúc này, làm ta lại đi bốn phía quan sát thời điểm, phát hiện ở trong sân đột nhiên lại xuất hiện mấy người. Bên trong một cái liền ta cao tổ ra, trong tay cầm một thanh bảo kiếm. Tại ta cao tổ ra một bên còn có một cái khuôn mặt quen thuộc. Liền kia hòa thượng phá giới sư phụ, ngũ thai sơn trụ trì tuệ giác đại sư, trong đó còn có một cái lão đạo, ta cũng là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Không biết là không cần người, thể loại giả sử, kiếm hiệp,